Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 45, chuẩn bị đi dự tiệc 6. Góc truyện audio.com, thì có đồ cho em tối đi dự tiệc. Không, cần đâu, em không đi cũng được. Rồi, sau đó anh chờ cô về nhà. Em, tắm rửa đi, lát sẽ có chuyên viên tới trang điểm cho em. Không, cần như thế đâu ạ, An khó xử nói. Không, nói nhiều, anh nói, rồi đi mất, cô chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo. 30 phút sau, chào cô, tôi là chuyên viên trang điểm, cô chuyên giới thiệu, cô, muốn làm gì thì làm đi. Vâng, thưa cô, 20 phút sau, xong, rồi thưa cô, cảm ơn, cô, đi thay đồ đi rồi mang cái này vào. Đó là, một đôi giày búp bê màu hồng phấn, chiếc giày được đính đá sáng lấp lánh làm người ta chói mắt. Dám, đốc biết cô không mang được giày cao gót nên bảo tôi chuẩn bị giày này. Cô có, thích không hay tôi đổi đôi khác? Không, không đẹp lắm, vậy, mời cô thay đồ. 15 phút sau khi đã sửa soạn xong, cô nhìn mình trong gương. Phải, là mình không vậy, hay mỹ nhân nước nào thế? An rất ngạc nhiên nói. Giờ, đây cô khoác trên mình bộ đồ hồi hiệu cùng đôi giày búp bê. Make up đơn giản, trên đầu là một cái kẹp tóc làm lọn xoăn để hai bên. Trông cô chẳng khác gì một nàng công chúa hay thiên thần vậy. Cô, thật đẹp đó nha, cô chuyên viên khen. Chị, quá khen, An ngại ngùng nói. Thôi, cô đi ra đi, sắp trễ giờ rồi, giám đốc đang chờ cô. Vâng, cách chương.